chim chiều tím hoa, nghe rừng cua chim rộn ràng. Kia con suối nước reo nhịp nhàng, em tơ nữ bước chân vội vàng, vui trên vai hoàng hôn nhạt nắng. Tóc cài hoa màu tím xinh, mây mù che trăng lưỡi liềm. Em thân nữ cánh tay dịu mềm, mang chim chín trái ngon vừa tìm, mời anh thật tấm lòng em. Lửa sáng đêm đế thi ca hù trên trống vang dập dồn, điều ca du cuồng quay mang huyền bí. Nhạc múa lời ca muôn sắc lên tôn sao, câu véo von ngọt ngào, nhìn em xin mà anh thương làm sao. Hỡi người sơn nữ mắt sao, say cùng anh bên dịu cần. Sương khuya gió lá rơi rì rào, nay ngơ ngác lá khô sạt sao. Đẹp tình anh tình em vừa trao. Sao đẹp tình anh tình em.